Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai là tiểu năng trí tuệ thế? Cô ta tức giận. Tôi quay qua nhìn Vũ Hàn rồi nói. Lâm Vũ Hàn, nếu anh không cho em một câu trả lời hợp lý thì cứ liệu đấy. Dứt lời tôi thẳng bước, mặc kệ Vũ Hàn gọi lại. Sao rồi? Có nên dặn dò chồng thì không? Thì dặn đi, chúng ta còn về. Liền khẽ lắc đầu. Vậy thôi chị. Vũ Hàn định bụng đứng dậy đuổi theo Huyền thì Từ Hạ kéo tay lại. Anh trai, cuộc chơi chưa kết thúc mà. Chờ chờ cái con khỉ ấy, cô ấy giận rồi kìa. Tôi bắt chiếc taxi để trở về nhà. Giờ phút này không cần gì hết và thiết tha gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc đơn ly hôn thôi. Nếu không giải quyết triệt đề lần này, rồi liệu lần sau ngựa có quen đường cũ hay không? Mọi thứ đối với tôi lúc này như là vô hình. Đi thẳng lên phòng, tôi lôi ngăn kéo tủ ra tờ giấy và cái bút để tìm hiểu trên mạng. Tôi bắt đầu viết theo mẫu đơn ly hôn. Từng trang giấy là những giọt nước mắt của tôi ướt đẫm. Rồi có ai vừa viết vừa tâm đắc với cái lý do chồng chán vợ sau khi sinh và đi hẹn hò với gái hay không? Chừng 10 phút sau thì cánh cửa cũng mở ra. Vũ Hàn tiến lại gần phía tôi. Anh nhẹ giọng. Huyền à, anh còn về đây làm gì? Anh về vì ở đây có vợ với con anh chứ sao? Rồi sao nữa? Không nhớ những gì em nghĩ đâu. Hết vụ bao cao su, rồi đến vụ nói dối vợ, ăn cơm với gái. Anh còn gì để giải thích ư? Anh... Thấy chưa? Không có gì để nói có đúng không? Vậy thì ký vào đơn ly hôn đi. Ly hôn? Em đùa với anh đó hả? Em không đùa đâu. Tôi đưa đơn ly hôn cho anh đọc. Ngay lập tức anh xé nó tan nát trước mặt tôi. Lâm Vũ Hàn, anh... Sao anh lại xé nó? Sẽ không có luật pháp nào chấp nhận cái yêu cầu điên rồ này của em cả. Vậy thì anh đi chơi gái là không điên ư? Vũ Hàn nhìn tôi rồi bật cười. Em đang ghen đó hả? Không. Không ghen tại sao lại hành xử như vậy? Em... Vũ Hàn cười tươi rồi tiến tới ôm tôi vào trong lồng ngực mình. Ngốc ạ. Tất cả chỉ là phép thử. Để Từ Hạ thừa lòng em mà thôi. Anh có muốn thử xem vợ anh có biết ghen hay không? Nhưng xem ra anh đã sai rồi. Sai vì để vợ anh tức giận. Anh muốn em có biết ghen hay không? Mà anh không hề biết. Ghen chính là gia vị của tình yêu. Không ghen sao được chứ? Anh biết rồi. Lỗi tại anh. Là anh đáng chết. Anh chết thì em ở với ai? Anh sai. Cái gì anh cũng sai cả. Vậy còn chiếc bao cao su trong túi anh nữa? Thực ra đó là của Từ Hạ. Từ Hạ? Phải. Em biết anh không thích đeo bao mà. Nhưng Từ Hạ chơi gái sao? Em nghĩ gì kỳ vậy? Anh em bọn anh đâu phải là ăn tạp. Bao đó là của vợ chồng nó mà. Là sao? Áo đó là của Từ Hạ. Bao đó cũng là của Từ Hạ. Tụi anh cầm nhầm áo của nhau. Vậy tóm lại là không có một chút thú vui nào bên ngoài có đúng không? Đúng vậy. Anh thề danh dự đời mình. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Yêu nhất trên đời. Nghe nghe cũng xuôi tai. Tôi dần dần thả lỏng cơ thể ra một chút. Vũ Hàn cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi một cái. Đúng lúc đó thì nghe có tiếng đổ vỡ. Tôi và anh giật mình rồi tách rời nhau ra. Anh ơi, đổ vỡ ở phòng nào rồi? Chẳng lẽ là bên phòng Từ Hạ sao? Phòng Từ Hạ ở gần phòng tôi. Mở cánh cửa ra, chúng tôi bất ngờ nhìn hai vợ chồng họ đang đuổi nhau loạn xạ khắp phòng. Từ Hạ, bây giờ cậu đã biết cảm giác khi phụ nữ lên cơn ghen chưa? Biết rồi. Đáng sợ hơn cả sư tử Hà Đông. Liền ôm bụng mình nói lớn. Trò chừa cái tội ăn no rừng mỡ đi làm tổn thương người khác. Vũ Hàn ôm tôi từ phía sau lưng, anh cười hạnh phúc. Yêu là sự pha trộn của tình yêu và nước mắt, nụ cười, hạnh phúc và khổ đau. Vượt lên trên tất cả là anh có em, và em cũng có anh. Cảm ơn em, người phụ nữ đã lấy cắp trái tim anh. Từ nay về sau, anh sẽ cố gắng giữ em thật chặt bên mình. Em còn quá trẻ, anh lại ngày một già đi. Hứa với anh là đừng rời xa anh nữa em nhé. Cuộc sống của anh gọi tắt là em mà. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Dòng Đời. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.